Võng du đại tướng sư. Chương 745, quét lôi hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, Tả Dương đã đem cái kia túi nước một lần nữa kiếm lên. Sau đó bỏ vào chính phía trước một khối không có con số trên phiến đá. Cạch, túi nước rơi vào khối này trên phiến đá. Phiến đá lập tức chìm xuống phía dưới một hồi. Có cạm bẫy. Tả Dương trái tim cũng thuận theo chìm một hồi. Vội vàng hướng lùi về sau hai bước. Một lần nữa trở lại mới bắt đầu điểm dừng chân trên. Chỉ có nơi này chất liệu hình dạng cùng trước mặt những người phiến đá không giống. Hơn nữa thành tựu mới vừa vào khi đến đứng thẳng vị trí. Nơi này không thể nghi ngờ là cái đại sảnh này bên trong chỗ an toàn nhất. Nhưng theo dự đoán nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện. Chỉ là khối này bị túi nước đè xuống phiến đá phát sinh một chút biến hóa. Chỉ thấy khối này phiến đá chính vị trí giữa. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiển hiện ra một ít dấu vết. Chỉ chốc lát sau, dấu vết đã 10 phân rõ ràng. Rõ ràng là một cái. Hai, phù hiệu. Cái ký hiệu này đại biểu con số. Hai, hai, này rốt cuộc là ý gì? Tả Dương có chút mơ hồ. Hắn thực sự không hiểu nổi những này đại biểu con số Roma phù hiệu đến cùng có ý nghĩa gì. Có điều hiện nay mới thôi. Có vẻ như những phiến đá này vẫn không có hiển lộ ra bất kỳ nguy hiểm. Dù là như vậy, Tả Dương cũng không dám sơ sẩy bất cần. Hắn chỉ được lại một lần nữa đi lên phía trước. Đem này túi nước kiếm lên. Sau đó lại thăm dò tính ném về phía bên cạnh một cái trống không phiến đá. Lần này, dị tượng đột nhiên hiển hiện. Túi nước mới vừa chạm được khối này trên phiến đá thời điểm. Chỉ nghe một cái cực kỳ nổ tung âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nhiệt độ cực cao ngọn lửa bỗng nhiên tự trong phiến đá dâng trào ra. Sóng nhiệt làm cho Tả Dương vội vã lại lui trở lại. Quay đầu lại nhìn lúc. Ngọn lửa đã biến mất. Khối này trên phiến đá chỉ để lại một cái thiêu chỉ còn dư lại cho tàn túi nước. Cùng với trên phiến đá hiển lộ ra. Đầu lâu, đồ án, cái này túi nước nhưng là chứa đầy nước. Tình huống thông thường đặt ở bình thường trên lửa đốt. Nước tác dụng cũng có thể bảo đảm cái này túi nước thời gian rất lâu không biết nấu xấu. Chớ đừng nói chi là trong nháy mắt biến thành cho tàn. Bởi vậy có thể thấy được phía dưới này hỏa lợi hại bao nhiêu. Tất nhiên không phải phổ thông ngọn lửa đơn giản như vậy. Nếu như là một người bị thiêu như thế một hồi. Chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt hòa táng ba. Tả Dương một trận khiếp đảm. Lúc này nhưng lại gặp mặt trước mảnh này phiến đá trận lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy những người nguyên bản có đánh dấu con số phù hiệu trên phiến đá phù hiệu chính đang dần dần thối lui. Có mặt trên lại hiển hiện ra tân không giống phù hiệu. Có thì lại trực tiếp biến thành một khối trống không phiến đá. Thậm chí liền ngay cả vừa mới cái kia. Đầu lâu, cũng đã biến mất rồi. Mặt trên hiển hiện ra một cái. IV, điều này đại biểu con số. 4, đương nhiên. Cũng có một chút nguyên bản trống không phiến đá cho thấy con số phù hiệu. Hình ảnh này không thể nghi ngờ là đang nói cho Tả Dương. Những phiến đá này đã một lần nữa thanh tẩy. Hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Thấy cảnh này, Tả Dương theo bản năng nhìn lơ lửng ở trên vách tường đại đồng hồ cắt một chút. Đại đồng hồ cắt cũng không có lại bắt đầu lại từ đầu. Vẫn không nhanh không chậm hướng phía dưới lưu động hạt cát. Có điều cái này đại đồng hồ cắt hiển nhiên muốn so với đồng nhân nơi đó đại đồng hồ cắt lưu động tốc độ chậm rất nhiều. Nhìn ra thời gian dài như vậy lưu lại hạt cát cũng không kịp tổng sản lượng năm. Có điều Tả Dương vẫn chưa cảm thấy đến thời gian rất đầy đủ. Bởi vì bầy ở trước mặt hắn, chí ít cũng có mấy trăm khối phiến đá. Tuy rằng bên trong có một phần nhỏ trực tiếp cho thấy con số. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là trống không. Tả Dương cảm thấy hắn nhiệm vụ chủ yếu nên chính là thăm dò những này trống không phiến đá. cho tới thăm dò phương pháp mà. Xem vừa nãy như vậy, ném đá dò đường, hiển nhiên là không được. Lại không nói một khi sai rồi những phiến đá này sẽ một lần nữa thanh tẩy. Trên người hắn cũng không có nhiều như vậy túi nước. Dùng đồ vật của hắn đi thử lời nói. Tả Dương lại cảm thấy quá mức lãng phí. Huống chi, đại đồng hồ cắt cho thời gian của hắn cũng sẽ không cho phép hắn một lần phạm sai lầm thử lỗi. Nhất định có quy luật gì đó. Tả Dương nhìn chăm chú trước mặt cái kia mảnh phiến đá. Khoảng cách hắn gần nhất ba khối trên phiến đá biểu hiện ba cái tương đồng. Y ngắn, điều này đại biểu con số. Một, đồng thời này ba cái. Một, còn hình thành một cái. L, chỗ ngoặt hình dạng. Này ba cái. Một, ngay ở hắn đứng thẳng an toàn điểm dừng chân bên phải. Cũng chính là, L, bên trái không có phiến đá. Nhìn như vậy quá khứ. Ở chính giữa ở vào khúc quanh cái kia. Một, bốn phương tám hướng cũng chỉ còn sót lại một khối trống không phiến đá. Vân vân, Tả Dương bỗng nhiên nghĩ đến sau một canh giờ thường chơi ích chí trò chơi nhỏ. Cái trò chơi này tuyệt đại đa số người đều chơi đùa. Tên của nó gọi là quét lôi. Quét lôi quy tắc rất đơn giản. Ngoại trừ bên trong góc ô vuông ở ngoài. Một cái ô vuông chu vi tổng cộng có 8 cái ô vuông. Mà cái này ô vuông mặt trên con số liền đại biểu chu vi tổng cộng có mấy viên địa lôi. Player cần phải làm là căn cứ những người cho thấy đến con số. Cùng với con số chu vi trùng hợp ô vuông. Đến chuẩn xác tìm ra địa lôi vị trí. Chỉ cần đem những này địa lôi toàn bộ tách ra. Đem con số bộ phận toàn bộ cho thấy đến liền coi như là thắng. Này trò chơi vừa mới bắt đầu chơi thời điểm mặc dù sẽ khiến người ta có chút không tìm được manh mối. Nhưng chỉ cần nắm giữ quy luật, lại phối hợp thêm đầy đủ kiên trì cùng tỉ mỉ, thực cũng không thế nào khó. Thật sự có như thế đơn giản sao? Tuy rằng Tả Dương trong lòng đã có suy đoán như vậy. Thực sự như vậy mạng lưới trong game coi như có mê đề. Nên cũng sẽ không quá khó. Nhưng liên quan đến tính mạng, càng là liên quan đến nghịch thiên chân bảo sự, hắn cũng không dám quá mức tự tin, vẫn là quyết định lại thử một chút. Nếu như dựa theo quét lôi quy tắc, tại đây ba cái tạo thành L, hình dạng, một ở trong, địa lôi vị trí là rõ ràng, chỉ cần tách ra bị L vây quanh khối này phiến đá. Bên cạnh hai cái, một. Chu vi 8 khối trong phiến đá tuyệt đối sẽ không ẩn giấu địa lôi. Liền Tả Dương lại lấy ra tới một người túi nước. Hướng những này căn cứ. Quét lôi. Quy tắc hoàn toàn có thể phán đoán vì là không có địa lôi trên phiến đá ném đi. Cái thứ nhất. Không có vấn đề. Biểu hiện số lượng tự. Y. Thứ hai. Không có vấn đề. Đồng dạng biểu hiện số lượng tự. Y. Cái thứ ba. Cũng không có vấn đề. Biểu hiện số lượng tự. 3. Thứ 4. Như vậy đem phán đoán vì là tuyệt đối không có địa lôi phiến đá toàn bộ thử một lần. Quả nhiên toàn bộ đều là an toàn phiến đá. Hơn nữa mặt trên cho thấy đến con số cũng hoàn toàn phù hợp quét lôi quy tắc. Quả nhiên là quét lôi. Ha ha ha. Không nghĩ tới bày ra lại đem loại này trò chơi nhỏ cũng dọn đến trong game đến rồi. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tả Dương mừng rỡ trong lòng. Quét lôi khẳng định là không làm khó được hắn. Qua cửa chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ như vậy. Hắn lại theo bản năng liếc mắt nhìn trên vách tường đại đồng hồ cát. Hạt cát lại chảy xuống một chút. Có điều xem ra cùng vừa nãy lẫn nhau so sánh cũng không có quá to lớn khác nhau. Thời gian còn rất đầy đủ. Liền Tả Dương mở rộng tâm. Lại căn cứ quy tắc làm nhiều lần thử nghiệm. Mãi đến tận hoàn toàn xác nhận trước mặt con số mê trận chính là một cái toàn tức bản quét lôi hiện trường. Rốt cục mở rộng tâm. Bắt đầu phá giải này quan cách chương.